Lão tổ không sợ ta cầm chế Trương Bách Nhân hai con mắt lạnh nhạt nhìn thủy ma thú, không gặp chút nào kinh sợ.